HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 75, 75, ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Umbridge gần nhất bắt đầu ý đồ xâm lấn học sinh sau khi học xong sinh hoạt. Nàng giải tán sở hữu học sinh hoạt động tổ chức, bao gồm quyết định đội bóng. Điểm này liền Draco đều nhịn không nổi. Cách hai mặt kính đều có thể nhìn ra hắn phẫn nộ sắp ngưng tụ thành thực chất. Cái này lão muốn cho ta đương quang côn tư lệnh sao? Người không phải có thể hướng nàng đi xin sao? Patrick bất đắc dĩ mà nói. Nàng đối với ngươi giống như còn rất khoan dung. Nàng đối ta khoan dung một là xem ở ta ba ba mặt mũi thượng. Nhị là nàng yêu cầu ta đương nàng ở Hogwarts chó săn. Draco phẫn hận mà nói. Ta một chút đều không nghĩ xem nàng kia trương mặt. Ngươi cái này chó săn đương đến rõ ràng chính là thích thú. Patrick mắt trợn trắng. Gryffindor phân đều mau bị ngươi khấu hết. Weasley song bào thai cũng đang lo lắng khi nào đem ngươi chùm bao tải tấu một đốn. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta sẽ bắt được bọn họ hai cái. Draco giả cười. Umbridge vì cái gì muốn đột nhiên tuyên bố giải tán sở hữu học sinh tổ chức thông chi? Patrick có điểm sờ không được đầu óc. Có người hướng nàng mật báo. Draco không chút để ý mà chơi ma trượng. Nói là có học sinh ở thành lập ngầm tổ chức. Ý đồ tiến hành phi pháp hoạt động. Patrick che lại đôi mắt nhụt chí mà tựa lưng vào ghế ngồi. Hảo đi, nguyên lai là Potter bọn họ giở trò bị người phát hiện. Bọn họ bảo mật công tác làm được cũng quá kém. Thứ gì? Draco chán ghét mà nhăn lại cái mũi. Đừng nói cho ta ngươi cũng trộn lẫn đi vào. Bọn họ tính toán thành lập một cái hắc ma pháp phòng ngự khóa học tập sẽ. Vì đề cao học sinh phòng ngự trình độ, ta đáp ứng rồi đương lão sư. Patrick trả lời nói, a ha, kia thật đúng là cái cơ hội tốt. Draco đột nhiên cười, cái gì cơ hội tốt? Patrick nghi hoặc mà nhìn hắn, quan ngươi một cái năm học cấm đoán cơ hội tốt. Draco đắc ý rào rạt mà nói, Patrick trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Umbridge khẳng định sẽ làm chúng ta đi cha. Draco lười biếng mà nói. Các ngươi nhưng đến tàng hảo. Nếu bị ta bắt được ta sẽ không lưu tình. Cho dù ở bị phát hiện bên cạnh. Potter bọn họ cũng không có từ bỏ tổ kiến hắc ma pháp phòng ngự học tập sẽ. Không có chờ bao lâu. Hermione Granger liền tìm tới rồi Patrick. Nói cho hắn học tập sẽ đã tổ kiến hảo. Ta liên hệ một ít hy vọng tham gia đồng học. Làm cho bọn họ ký ma pháp khế ước. Hermione hưng phấn mà nói. Địa điểm ở vào lâu đài lầu 8 hữu cầu tất ứng phòng. Mỗi tuần một lần, hữu cầu tất ứng phòng. Patrick chưa từng có nghe nói qua cái này địa phương. Là một cái mật thất. Không sai, chúng ta từ nhiều so với kia biết đến. Hermione vui vẻ mà nói. Chúng ta hôm trước thông chi mọi người ở bên trong thử. Bổng cực kỳ. Đúng rồi, chúng ta tên gọi phòng ngự hiệp hội. Tên gọi tắt DA, nhiều so. Patrick lực chú ý đặt ở nhiều so trên người. Tên này nghe có điểm quen tai. Nhiều so là một con nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Nó cho chúng ta rất nhiều trợ giúp. Hiện tại đang ở Hogwarts phòng bếp đảm nhiệm chức vụ. Hermione giải thích nói. Ta cảm giác có điểm quen thuộc. Patrick nhẹ nhàng nhăn lại mi. Nhiều so, từ từ. Hắn là Malfoy ra nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Trước kia là, nhưng hắn hiện tại tự do. Hermione hiển nhiên rất vui vẻ. Patrick kinh ngạc mà lẩm bẩm. Dumbledore cư nhiên thu lưu bị Malfoy ra khai trừ nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Malfoy tiên sinh biết chuyện này sao? Này có cái gì vấn đề? Nhiều so ở Malfoy ra quá đến không vui. Ở Hogwarts Dumbledore còn cho hắn trả tiền lương đâu. Hermione có chút bất mãn mà nói. Hảo đi, không có gì vấn đề. Tiếp tục nói vừa mới phòng ngự hiệp hội sự tình. Patrick thức thời mà tách ra đề tài. Kia khi nào bắt đầu hoạt động? Đêm nay 7 giờ rưỡi. Hữu cầu tất ứng phòng ở lầu 8 cự quái bổng đánh ngốc ba lấy ba thảm treo tường đối diện. Tập trung tinh lực suy nghĩ yêu cầu nơi sân. Ba lần đi qua kia đoạn tường. Liền có thể tiến vào hữu cầu tất ứng phòng. Hermione thấp giọng nói xong liền chạy. Nhìn một cái, ta thấy được ai? Slytherin phản đồ. Hermione mới vừa chạy đi không xa. Draco liền từ Patrick sau lưng toát ra tới. Mang theo Goyle cùng Crabbe châm biếm đi tới. Có sự nói sự. Không có việc gì cút đi. Malfoy. Patrick xoay người lười nhác mà nhìn lại tới thảo mắng Draco. Làm sao vậy? Quấy rầy ngươi cùng tiểu cô nương khanh khanh ta ta. Draco cười lạnh. Ngươi hiện tại cư nhiên có thể thích nữ nhân. Ngươi đều có thể có vị hôn thê ta vì cái gì không thể thích tiểu cô nương. Patrick giả cười đánh trả. Ngươi xác thật quấy rầy đến ta. Nếu có thể phiền toái ngươi ly ta xa một chút. Miễn cho ta tay ngứa tưởng tấu ngươi. Liền ngươi kia yếu đi bẹp bộ dáng cũng có thể đánh người. Draco châm chọc nói. Có bản lĩnh liền động thủ. Ta bảo đảm sẽ cho ngươi một cái khó quên cả đời cấm đoán. Patrick khóe miệng trừ trừ. Draco như thế nào luôn nhớ thương quan hắn cấm đoán. Nếu ngươi đều nói như vậy. Ta đây vì cái gì còn muốn ở hôm nay đánh đâu. Patrick giả cười. Tấu ngươi thật sự là quá nhẹ nhàng. Rốt cuộc ngươi tuy rằng kêu Draco nhưng xa không một con rồng lợi hại không phải. Ha, người nhát gan. Draco làm bộ làm tịch mà làm mặt quỷ. Patrick lười đi để ý cái này diễn nghiện diễn tinh. Tính toán một người đi thư viện xem trong chốc lát thư. Buổi tối 7 giờ rưỡi. Patrick đúng giờ tới rồi lầu 8. Dựa theo Hermione nói bước đi tiến vào hữu cầu tất ứng thất. Bên trong đã tụ tập vài cái học sinh. Potter ba người cũng ở, nhìn đến Patrick đi vào tới. Có chút người chấn động. Một cái mũi tẹt, hoàng tóc, cao cao gầy gầy nam sinh hô lớn. Hắn là Malfoy chó săn. Các ngươi vì cái gì muốn phóng hắn tiến vào? Câm miệng, chát tạp lại tư Smith. Ginny đứng ra giữ gìn Patrick. Crab học trưởng là đảm đương chúng ta lão sư. Ách. Nhưng hắn không phải Malfoy bạn trai. Gryffindor một cái nam hài trần chờ nói. Hắn thật sự sẽ không để lộ bí mật sao? Chúng ta chia tay. Bởi vì tam quan không hợp. Patrick mở miệng giải thích nói. Crab là ta mời tới. Ta hướng các ngươi bảo đảm hắn sẽ không để lộ bí mật. Potter đứng ra nói. Hắn cùng ta cùng nhau giáo đại gia thực chiến. Hắn trình độ ma pháp mọi người đều rõ ràng. Mặc kệ trong lòng có hay không bất mãn, nhưng ít ra những người này đều không có biểu hiện ra ngoài. Các ngươi gần nhất ở luyện cái gì? Patrick đánh giá một vòng cái này phòng luyện tập, dạy dỗ một ít bình thường ma chú còn tính thích hợp. Chúng ta lần trước luyện tập tước vũ khí chú. Hermione nói, hai luyện tập, hiệu quả cũng không tệ lắm. Patrick dừng một chút, hảo đi, tước vũ khí chú. Chỉ luyện tập tước vũ khí chú. Ân, đại gia cơ sở đều không tốt lắm. Yêu cầu từ đầu luyện khởi. Potter thỏ qua tới thấp giọng nói. Cơ sở không hảo là tình huống như thế nào không tốt. Patrick có loại dự cảm bất tường. Khụ, người nhìn xem sẽ biết. Potter xoay người đối mặt trò chuyện thiên mọi người. Đại gia giống lần trước như vậy hai tổ đội. Trước luyện tập một chút tước vũ khí chú. Các học viên bắt đầu tổ đội luyện tập. Patrick thực mau liền nhìn đến làm hắn không lời gì để nói một màn. Chú ngữ dùng đến lung tung rối loạn. Không ít người căn bản không thể giải trừ đối thủ vũ khí. Chỉ là buộc đối thủ sau này nhảy vài bước hoặc co rúm một chút. Vô lực chú ngữ từ bọn họ trên đầu gào thét bay qua. Đánh chúng trên giá thư tịch. Từng cuốn thư bay đến không trung. Trường hợp loạn thành một đoàn. Cái này cơ sở xác thật muốn từ đầu bắt đầu luyện tập. Patrick tức khắc cảm thấy đầu đại. Patrick chỉ có thể cùng Potter đứng ra trước cho đại gia làm mẫu. Mà chú quan trọng nhất chính là chính xác. Patrick giảng giải nói. Nếu ngắm không chuẩn đánh hụt mặc kệ là cái gì ma chú đều không có dùng. Patrick cùng Potter đối lập đứng. Đồng thời hô, trừ ngươi vũ khí. Lưỡng đạo ma chú đan sen hướng đối diện bay đi. Patrick khắc chế không có né tránh. Làm Potter ma chú đánh vào trên người mình. Nháy mắt ma trượng rời tay mà ra. Rơi xuống trên mặt đất. Trước mắt các người yêu cầu luyện tập chính là ma chú chính xác độ. Sau đó là chính xác. Cuối cùng là học tránh né này đó ma chú. Patrick nói. chỉ là tước vũ khí chú liền luyện tập 1 tiếng rưỡi. Trong lúc ra không ít sai lầm, may mắn cuối cùng kết quả còn hành. Đại bộ phận người đều có thể thành công đem đối thủ ma trượng đánh bay. Vì thông chi D.A. thành viên đi học thời gian, Hermione cố ý làm ra giả kim thêm long dùng để liên hệ. Patrick không thể không nói, Hermione Granger ở ma pháp phương diện cũng là cái thiên tài. Draco gần nhất không có thời gian tới tìm Patrick sự, bởi vì bổn học kỳ trận đấu Quidditch thi đấu sắp bắt đầu rồi. Đây là hắn thăng nhiệm vì Quidditch đội trưởng trận đầu thi đấu. Hắn nói cái gì đều không thể thua. Ta là đội trưởng, mà Potter còn chỉ là một cái cầu thủ. Draco mới vừa tắm rửa xong nhưng thoạt nhìn biểu tình còn có chút mỏi mệt. Ta tuyệt đối không thể thua. Bị bắt đi theo Draco bùn đất lan lộn Ginny cũng ở cùng Patrick trộm phun táo. Malfoy quả thực như là điên rồi giống nhau hận không thể ép khô chúng ta mọi người thể lực. Gryffindor bên kia cũng ở điên cuồng huấn luyện. Hắn mỗi lần gặp được đều phải đi khiêu khích bọn họ. Kakata nhóm thoạt nhìn thật sự tưởng đem hắn tấu tiến phòng y tế. Nhẫn nhẫn đi, hắn chính là miệng tiện. Patrick bất đắc dĩ mà nói. Draco vai ác này đương thật đúng là tận chức tận trách. Cơ hồ này đây sức của một người cuồng dỗi mọi người. Hận không thể làm tất cả mọi người đứng ở hắn mặt đối lập. Lệnh người ngạc nhiên chính là như vậy bị người hận Draco Malfoy cư nhiên còn có người thích. Patrick ở Quidditch trên sân bóng gặp được quy mô không nhỏ Malfoy fan đoàn. Đáng tiếc trước kia thích nhất cùng hắn chia sẻ bát quái Panji. Duff hiện tại đều ngại với Draco không dám cùng Patrick từng có nhiều giao lưu. Mà gần nhất cùng Patrick đi tương đối gần Ginny hiện giờ lại ở trên sân thi đấu. Patrick chỉ có thể một người ngồi ở trên khán đài xem thi đấu. Có Draco mang đội Slytherin đội hiển nhiên chỉnh thể phong cách bắt đầu hướng lưu manh phát triển. Hắn thậm chí dùng tới dơ bẩn chiến thuật tâm lý. Không ít Slytherin bọn học sinh trước ngực mang theo vương miện trạng bạc huy chương. Patrick ở Draco cùng goi. Crabby ngực cũng thấy được nó mặt trên viết John Weasley chúng ta vương. Patrick một người ngồi ở khán đài mặt sau cùng. Yên lặng mà nhìn hắn phía dưới một ít Slytherin học sinh bắt đầu cao gào thét một bài hát. John cái kia tiểu ngốc dạng. Hắn một cái cầu cũng sẽ không chán. Slytherin người lên tiếng sướng. John Weasley là chúng ta vương. John sinh ở thùng rác. Hắn tổng đem cầu hướng trong môn phóng. Hy vọng bảo ta thắng trận này. John Weasley là chúng ta vương. Patrick lần đầu tiên bắt đầu sinh ra muốn ngồi vào Gryffindor khán đài ý tưởng. Hắn cự tuyệt thừa nhận chính mình cùng này đó ngốc đầu ngốc não ra hỏa nhóm một cái học viện. Tuy rằng vô sỉ nhưng Draco cái này sách lược hiển nhiên rất hữu dụng. Lần đầu tiên tham gia thi đấu John Weasley tâm thái băng rồi. Hắn vẫn luôn ở lậu cầu. Kết quả cuối cùng hai cái đội ngũ cư nhiên đánh ra Quidditch World Cup trận chung kết giống nhau thành tích. Slytherin tuy rằng không có bắt được kim sắc phi tặc nhưng đánh ra 170 cao phân. Gryffindor tuy rằng bắt được kim sắc phi tặc nhưng là chỉ có 160 phân. Slytherin thắng hiểm. Patrick tuy rằng cảm tình thượng thiên hướng với Slytherin. Nhưng từ lý trí thượng cảm thấy trận thi đấu này kỳ thật thắng lợi hẳn là thuộc về Gryffindor. Rốt cuộc Draco xử quá nhiều thủ đoạn. Draco cũng đối kết quả này cũng không vừa lòng. Bởi vì hắn chậm Potter một bước. Không có bắt được kim sắc phi tặc. Bất quá cái này trách nhiệm ở hắn. Cho nên hắn chỉ có thể lầm nhầm mà tìm Patrick oán giận. Ginny lần này thi đấu tỏa sáng rực rỡ. Slytherin có thể đánh ra như vậy cao điểm nàng công không thể không? Thoát khỏi dĩ vãng bị người bỏ qua trong suốt nhân vật. Trở thành đại gia truy phủng tồn tại. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, Draco ở đối Gryffindor thi đấu cũng quá lưu manh. Draco, ai nói? Ta chỉ đối với ngươi một người lưu manh. Cách chương.